Vu Thần Kỳ, chương 750, quản lý tộc trường, góc truyện audio.com, phòng giam của Đế Lạc Lãng quá nhỏ hẹp, không thích hợp bàn bạc chính sự cho nên Cơ Hạo chiếm dụng văn phòng của Di Chiến. Ống dẫn chuyên dụng từ nhà bếp đưa tới nước nóng, trong hai gian phòng tắm trong ngôi lầu nhỏ làm việc của Di Chiến bốc hơi nước mùi hoa kỳ dị tản ra, đây là hương vị đặc hữu của cao thơm tắm rửa thượng đẳng. Mấy thiếu nữ ám tộc xinh đẹp mang dao cạo kéo các loại vật dụng vào phòng tắm, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng cắt tỉa lông tóc khe khẽ. Cáp Môn Đức mập mạp tự mình chạy đi lương trừ một chuyến, ở trong một tòa trang viên may mắn còn tồn tại ngoài thành trả giá cao, mua về hơn 100 bộ trang phục xa hoa, cũng là thị nữ ám tộc xinh đẹp đem quần áo đưa vào trong phòng tắm. Bận rộn suốt nửa canh giờ, Cơ Hạo ngồi ở cạnh cửa sổ sát đất của văn phòng Di Chiến đã uống 3 bình trà, hắn rốt cuộc gặp được Đế Duyên Đà cùng Đế Lạc Lãng bọn một đám trưởng lão quyền lực của đế thị gia tộc. Rời khỏi phòng giam nhỏ hẹp lại tắm lần đầu trong mấy tháng qua, dọn hết tóc cùng chòm râu rối bời, lại đổi trang phục xa hoa đặc hữu của quý tộc mưu tộc. Đám người Đế Lạc Lãng vốn uể oải tiều tụy toàn thân nhếch nhác như dân chạy nạn, nhất thời trở nên quý khí bức người. Một đám trọng phạm, một đám tử tù qua một thời gian nữa sẽ bị xử quyết, thế mà lại ở trong văn phòng thống lĩnh trấn ngục ngục giam thoải mái tắm rửa một cái, xử lý sạch sẽ chỉnh tề, còn có thể nghiêm túc đàm phán trong văn phòng thống lĩnh trấn ngục với người tới thăm. Chuyện thần kỳ như thế cũng chỉ có ở chỗ ngu tộc mới có thể xuất hiện. Cơ Hạo vì mượn văn phòng của Di Chiến cũng chỉ trả giá thêm 2 đĩnh đồng thủ Dương Sơn mà thôi. Đế Lạc Lãng đám trưởng lão quyền lực dựa theo địa vị cao thấp quyền lực thực tế lớn nhỏ, đứng thành một hàng chỉnh tề ở trong phòng. Tộc trưởng tạm quyền Đế Duyên Đà của đế thị nhất tộc thì sau khi nghiêm túc đánh giá Cơ Hạo một phen, rất ung dung ngồi ở đối diện hắn, rất tự nhiên nâng chén trà lên tự rót một ly đường trà hương thuần, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rất thả lỏng thở ra một hơi. Trà ngon, không thể ngờ có thể ở ngục giam Hắc Sa Bảo, được uống Hắc Sơn Vân Vụ Hồng đỉnh cấp nhất. Cơ Hạo buông chén trà cười ha ha nói. Ăn hối lộ trái pháp luật luôn có thể kiếm được thứ tốt người ngoài không kiếm được. Cùng lúc Đế Duyên Đà đánh giá Cơ Hạo cũng đang cẩn thận đánh giá hắn. Đây là một quý tộc mưu tộc điển hình, thân hình cao gầy, eo lưng càng thêm nhỏ nhắn. Nhưng bả vai rất rộng, so với mưu tộc tầm thường rộng hơn khoảng một nửa, cái này tự nhiên mang đến cho hắn một sự uy nghiêm vô hình người khác không có. Một mái tóc dài xám trắng xử lý cẩn thận tỉ mỉ, cằm có râu ngắn 3 tấc, chòm râu cũng màu xám trắng từng sợi cứng rắn như kim thép, lộ ra một hương vị cứng rắn kiên nghị tuyệt không khuất phục. Một khuôn mặt quý tộc mưu tộc tiêu chuẩn anh tuấn không tì vết tì, dẫn tới sự chú ý của Cơ Hạo, là trong hốc mắt hãm sâu của Đế Duyên Đà, hai con ngươi lạnh lùng, cứng rắn như đá hoa cương. Cái này đại biểu nội tâm hắn rất cứng cỏi, không phải một người dễ tiếp xúc. Nhưng con ngươi màu đỏ tươi của hắn lại như hai điểm nham thạch nóng chảy hòa tan, bên trong tràn ngập ngọn lửa gần như điên cuồng, Cơ Hạo chỉ nhìn hắn một cái, liền biết trong lòng hắn tràn ngập oán độc hận ý đối với một số người và sự việc nào đó. 1. Góc truyện audio.com, người bình tĩnh cùng điên cuồng đan xen, mạnh mẽ giàu sức thuyết phục. Ở thời điểm tộc trưởng vốn có của đế thị nhất tộc ngoài ý muốn ngã xuống ở lương trừ thành, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, được đám đông trưởng lão gia tộc đẩy lên ngai báo tộc trưởng tạm quyền. Cho dù Đế Duyên Đà cũng không thể vãn hồi vận rủi bị ném vào ngục giam Hắc Sa Bảo của đế thị nhất tộc, nhưng cái này vẫn đã chứng minh sức ảnh hưởng của Đế Duyên Đà ở trong gia tộc. Đây không phải một người dễ tiếp xúc, nhưng điều kiện bên ngoài bức bách, Cơ Hạo cũng không sợ hắn không phối hợp. Nheo mắt, Cơ Hạo lẳng lặng nhìn Đế Duyên Đà không hé răng. Trên bức tường, kim dài trên công cụ tính giờ chuẩn xác đại tượng sư tu tộc chế tạo đang nhảy lên từng ô theo kim dài nhảy lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ sát đất tựa như cũng đang nhảy lên từng cái một. Ngoài ngôi lầu nhỏ, gần ngàn chiến sĩ gia tộc võ trang hạng nặng chạy lui tới, trên tường vây ngục giam, số lượng thủ vệ so với ngày thường nhiều hơn gấp 10. Mơ hồ có tiếng bước chân nặng nề từ ngoài tường vây truyền đến, đây là chiến sĩ trong quân doanh 4 phương hướng của ngục giam cũng điều động, sợ bọn Đế Duyên Đà, Đế Lạc Lãng bỏ chạy. Từng đợt sóng mắt thường có thể thấy được lăn tăn ở trong không khí. Ngẫu nhiên có tia điện nhỏ bé dày đặc phun ra ở trong không khí. Đây là toàn bộ phòng ngự thần tháp của ngục giam Hắc Sa Bảo đều toàn lực phát động, nếu bọn Đế Duyên Đà và Đế Lạc Lãng có gan vượt ngục, khả năng lớn nhất kết cục chính là bị giật thành than, hoặc là bị băm thành thịt vụn. Cơ Hạo không hé răng, Đế Duyên Đà cũng không nói gì, hai người bưng chén trà uống từng chén đường trà hương thơm nồng đậm nhưng ngọt đến phát ngấy. Ngu tộc thích ăn đường, hơn nữa đến gần như trình độ điên cuồng. Đường trà ngọt ngấy, còn có điểm tâm trên bàn cũng đều ngọt đến phát khổ. Cơ Hạo không hào ngọt, nhưng vì bảo trì áp lực đối với Đế Duyên Đà, hắn chỉ có thể chấn định tự nhiên, đem đường trà đáng sợ kia không ngừng chút vào trong bụng từng chén một. Di Chiến không có mặt nhưng cách mỗi một khắc đồng hồ, sẽ có thiếu nữ ám tộc đưa một ấm lớn đường trà nóng bỏng tiến vào. Một khắc, hai khắc, ba khắc, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Cơ Hạo không hé răng, Đế Duyên Đà cũng không nói chuyện. Đế Lạc Lãng cùng các trưởng lão khác của gia tộc cũng đều híp mắt hơi cúi đầu, lặng lặng nhìn mũi chân mình. Nơi này nói mỗi một câu, mỗi một chữ, đều quan hệ sinh tử tồn vong gần như 10 vạn tộc nhân đích hệ của đế thị nhất tộc, quan hệ vận mệnh tương lai của bọn họ, bọn Đế Duyên Đà không thể không cẩn thận, không tỉ mỉ. Trên tường vây ngục giam, Si Chiến ngồi ở chỗ cao nhất của tháp canh quan sát, nheo mắt nhìn ngôi lầu nhỏ vốn thuộc về hắn. Thời điểm tinh tú đầy trời lóe lên, màn đêm bao phủ đại địa, Si Chiến cũng không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Giả thần giả quỷ đao cũng đã đặt trên cổ, đế thị nhất tộc còn có đường sống lựa chọn sao? Cáp Môn Đức đứng ở phía sau Si Chiến, thấp giọng thở dài một hơi. Như thế nào cũng là hào tộc xếp trong ba hạng đầu của huyết nguyệt nhất mạch, cho dù muốn bán thân, cũng phải bán được giá tốt. Si Chiến sờ sờ cằm, có chút hàm hồ lẩm bẩm. Chỉ sợ trong đó còn có chuyện khác. Vị đại nhân Nguyên Nguyệt Nhất Mạch không biết tên này hắc gia tộc nào của Nguyên Nguyệt Nhất Mạch có cái. Góc truyện audio.com, gan lớn như vậy, che chở đế thị nhất tộc bây giờ. Cho dù đế thị nhất tộc là khối thịt béo không giả, bọn họ không sợ nghẹn chết sao? Cáp Môn Đức thưởng thức một đỉnh đồng thủ Dương Sơn, cười, hắc hắc nói. Quản nhiều như vậy sao? Đại nhân, dù sao chúng ta có lợi là được. Si Chiến cười lên, hắc hắc đắc ý vốt ve đỉnh đồng nặng trịch trong lòng. Trong ngôi lầu nhỏ, Đế Duyên Đà rốt cục mở miệng, một tầng vầng sáng màu máu từ con mắt dựng thẳng ở mi tâm của hắn phóng ra, bao phủ toàn bộ ngôi lầu nhỏ, canh phòng nghiêm ngặt kẻ nghe trộm có thể xuất hiện. Hắn nhìn Cơ Hạo, ngữ khí cứng nhắc, không có chút biến hóa hỏi. Người có thể cho chúng ta hứa hẹn gì? Cơ Hạo nhìn Đế Duyên Đà, nhẹ nhàng cười cười. Việc đã đến nước này, hứa hẹn ta có thể cho chính là các ngươi có thể sống sót. Cách chương.